mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 56, vấn đề bộ dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn, tại sao tôi lại đồng ý để anh làm xét nghiệm ADN con của tôi, tự tôi biết con mình là của ai, dù sao không phải của anh là được rồi. Buồn cười, nếu làm nghiệm ADN, thì mọi chuyện giấu giếm sẽ lòi ra hết, tuyệt đối không thể làm như vậy. Tại sao không cần, có phải là em đang chột dạ, sợ người khác biết sự thật? Không, Diêm Hòa nhìn kính Nguyễn khẩn trương, trong lòng càng thêm xác định hai đứa bé đều là con anh. Đó là bởi vì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bọn trẻ, chúng còn nhỏ như vậy đã phải đi xét nghiệm ADN, dù sao kết quả cũng giống nhau, bọn trẻ đều không phải là con anh. Lý do kính Nguyễn đưa ra vô cùng miễn cưỡng, nhưng mà cô cũng không quan tâm nhiều đến như vậy, nhắm mắt nói tiếp, không cần, chỉ cần một sợi tóc hoặc là thứ gì liên quan bọn nhỏ là tốt rồi. Không nhất thiết phải lấy máu, em không cần phải khẩn trương như vậy. Diêm Hòa không buông tha cho kính Nguyễn, nếu cô còn không thừa nhận, vậy thì không có cách nào ngoài việc kiểm nghiệm ADN để chứng minh. Tôi không muốn, dù sao ông không phải là ba ba là được rồi, tôi không cần nghiệm cái gì ADN đâu. Đình Bảo Bối nhìn mẹ của mình đần ra như vậy, bị nói như vậy mà cũng không vận dụng sự thông minh suy nghĩ nói phản bác lại, cho nên nhóc đành phải ra tay giúp mẹ. Tại sao con cứ khăng khăng xác định ta không phải là ba con không cảm thấy dáng dấp chúng ta rất giống sao? Diêm Hòa hỏi lấy lòng Đình Bảo Bối, cảm giác Đình Bảo Bối so với kính Nguyễn còn khó thuyết phục hơn nhiều. Hiện tại người giống nhau rất nhiều, trên TV đều có các khuôn mặt minh tinh, các ngôi sao giống nhau, đó căn bản không phải là lý do. Hì hì, đúng là Đình Bảo Bối thật thông minh, lấy thực tế để bác lại lý do của Diêm Hòa. Tại sao con không thể tiếp nhận ta? Chấm, hiện tại của Diêm Hòa muốn hỏi vấn đề quan trọng là cái này, cảm giác Đình Bảo Bối một mực không chấp nhận anh. Tại sao à, vậy tôi sẽ nói cho ông biết. Đình Bảo Bối tỏ ra hào phóng nói. Là cái gì, con nói đi. Diêm Hòa trong lòng gấp gáp, không biết mị lực của anh giảm xuống khi nào, hôm nay gặp mọi người cũng không làm cho sắc mặt anh tốt lên chút nào. Đó bởi vì ông quá phong lưu, báo chí luôn đăng ông cùng những người phụ nữ kia. Làm cái gì, còn không biết ông theo đuổi mẹ tôi có phải còn có dụng tâm gì khác. Không, nhưng điều quan trọng nhất nữa là, Đình Bảo Bối nói đến đây cố ý dừng lại một chút, làm mọi người đều chú tâm nghe lời nói của nhóc. Là cái gì, con nói ra ta sẽ sửa đổi. Diêm Hòa không biết trước kia lịch sử phong lưu của mình lại bị tiểu quỷ này biết, trong lòng xấu hổ vô cùng. Đó chính là dáng dấp bộ dạng của ông đẹp trai hơn tôi, nếu ông không xuất hiện. Tôi nghĩ trên thế gian này mình là đẹp trai nhất rồi, bây giờ trong lòng của tôi cũng bi thương, đau lòng, cho nên tôi sẽ không tiếp nhận ông. Đình Bảo Bối vừa nói xong, trong phòng bệnh đỉnh đầu mọi người cơ hồ giống như có một đám quạ bay qua, đặc biệt là Diêm Hòa tức giận vô cùng, bộ mặt đen sì, anh không bao giờ nghĩ ra. Anh bị cự tuyệt vì cái lý do thái quá này, bộ dạng anh tuấn cũng không phải là lỗi của anh, tại sao lại đổ lỗi trên người anh chứ? Bất đắc dĩ, anh nghĩ tưởng chuyện quan trọng là đắc tội với tổ tông nhà ai, kết quả lại là vấn đề dáng vẻ. Bề ngoài, cách trương,